Xuyên nhanh, sổ tay thu thập tiết tháo. Chương 2, ta đem ca ca bẻ hỏng rồi. 2. Góc truyện audio.com. Editor, Rechan, Beta, Riachan, Quý Ly mở mắt. Trước mặt là một đám người đang vui đùa ầm ĩ đến mức khiến Quý Ly muốn hôn mê. Ký ức luân hồi đang dần ăn mòn đại não cậu. Mạnh bà kêu Quý Ly hạ gục mục tiêu nhưng lại bắt cậu ăn khổ. Thì ra Phó Bạc Thành là anh trai của cậu. Cho quỷ gì đây? Thân thể này tên là Phó Lăng Thành, hiện tại đang học cấp 3. Cha mẹ mất từ khi còn nhỏ. Được anh trai Phó Bạc Thành nuôi lớn. Điển hình của học sinh ngoan ngoãn. Phó Bạc Thành so Phó Lăng Thành thì tính tình cực kỳ lãnh đạm. Đối với người thân duy nhất là em trai cũng không có quá nhiều tình cảm. Nhưng mà, 3 tháng sau, Phó Bạc Thành vì muốn mở rộng sự nghiệp mà hy sinh chính mình. Cùng con gái lão tổng một công ty kiến trúc nổi tiếng trong nước đính hôn. Quý Ly chống tay nghĩ ngợi. Nếu như tình cũ không giữ được thì buộc phải dựng một kịch bản chấn động lòng người. Quý Ly cong cong khóe miệng cười âm lãnh xấu xa. Đứng dậy, đem ghế dựa nhấc lên. Vì đây là thời điểm tan học, hầu hết tất cả mọi người có thể thấy hành động kỳ lạ của cậu. Quý Ly tỏ vẻ ngầu lòi cầm ghế hướng về phía cửa sổ ném ra ngoài. Phanh, cửa sổ nguyên vẹn trong giây lát vỡ vụn. Bạn học trong lớp phút chốc trợn mắt há mồm. Có người thậm chí bị dọa đến im thin thít. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến. Phó Lăng Thành nổi tiếng ngoan ngoãn lại làm chuyện này. Tại văn phòng của giáo viên chủ nhiệm, Quý Ly lúc này mặt không biểu tình ngồi trên sofa. Mọi khi thấy em rất ngoan ngoãn. Thật sự không nghĩ tới em có thể làm ra chuyện như vậy. Thật sự là hư hỏng. Giáo viên chủ nhiệm trong tay cầm một cây thước nhôm hợp kim. Chỉ sợ Quý Ly nói sai một chữ thì sẽ đem cậu học trò này đánh cho da chóc thịt bong. Quý Ly trầm mặc, bình tĩnh chờ Phó Bạc Thành đến. Nhưng không ngờ người đến lại là trợ lý của anh cậu. Giáo viên chủ nhiệm nhìn lên thấy đại nhân vật tới. Mặt lập tức biến sắc mặt, cúi đầu khom lưng. Lý thư ký, sao cậu tới đây? Đây là em trai của Phó Tổng. Chủ nhiệm đây hẳn sẽ nể mặt đúng chứ? Chủ nhiệm vừa nghe, lập tức nhìn liếc mắt một cái Quý Ly. Xoay người tỏ vẻ khoan dung cười. Tất nhiên rồi, Phó Tổng quyên góp cho trường học chúng ta rất nhiều thứ đáng giá. Việc nhỏ này không đáng coi trọng. Cảm ơn chủ nhiệm, tôi có thể dẫn cậu ấy đi chứ? Lý thư ký trên mặt giả cười. Khóe miệng Quý Ly dần hạ xuống. Trầm mặc không nói. Được, được, Lý thư ký đi thong thả. Quý Ly đi theo Lý bí thư đi tới cửa sau. Trường học, anh trai tôi đâu? Quý Ly mở miệng hỏi. Phó Tổng đang trên xe chờ cậu. Quý Ly nhìn theo hướng Lý thư ký chỉ. Chậm rãi sửa sang đầu tóc rồi đi qua. Mở cửa xe chui vào. Khí chàng cường đại trong xe bức Quý Ly thu liễm lại. Bên cạnh là nam nhân khoác tây trang đi giày da chậm rãi mở mắt. Lái xe, Quý Ly như không nghe âm thanh trầm thấp bên tai. Quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Lăng Thành, Phó Bạc Thành đột nhiên gọi. Quý Ly chậm rãi quay đầu nhìn anh. Anh, đến thời kỳ phản nghịch. Đây là một câu thăm dò rất dễ nhận ra. Quý Ly cười nhẹ, chắc thế, chỉ là đột nhiên muốn làm vài chuyện xấu. Làm gì thì làm, nhớ giữ chừng mực. Phó Bạc Thành không cảm xúc dù chỉ một chút. Nói bóng gió vài câu không quá để tâm. Quý Ly nhìn ánh mắt hắn khi nói chuyện, vẩn đục như một hồ nước đen sâu thẳm, khó có thể nhìn thấu. Anh, nhìn em, Quý Ly nói nhẹ nhẹ, câu từ có chứa hàm ý mệnh lệnh. Phó Bạc Thành nâng lên đôi mắt đứa em trai của mình. Anh, môi anh thật đẹp, có vẻ rất ngon a. Cách chương.